Vũ Cực Thiên Hạ, chương 473, Đồ Lục, góc truyện audio.com. Sau khi ăn hồi dương đan, Lâm Minh chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng ấm ở trong đan điền tản ra, hóa thành chân nguyên tinh thuần, dung nhập đến trong kinh mạch, thậm chí ngay cả tà thần lực cũng bởi vậy mà kéo dài một ít. Đây vẫn là ở trạng thái chiến đấu, nếu có thể tĩnh tâm, ngồi xuống điều tức chỉ cần 1-2 khắc là khôi phục bản thân đến trạng thái đỉnh phong, đây là chỗ cường đại của hồi dương đan. Lâm Minh vốn khí huyết lực tràn đầy, sau khi tôi tùy khôi phục sức khỏe lại cường đại đến khủng bố, cộng thêm hiệu quả hồi dương đan nghịch thiên, máu nơi ngực Lâm Minh trong nháy mắt liền ngừng, tiếp theo, miệng vết thương được chữa trị lấy mắt thường có thể nhìn thấy. Thấy một màn như vậy, ánh mắt Liên Thành Cát trừng tròn xoe, đây là tốc độ người khôi phục sao? Cho dù ăn hồi dương đan, cũng không có khả năng khủng bố như vậy. Hắn sao đụng tới một vị sát tinh như vậy, rõ ràng cảm giác chính mình cường đại hơn Lâm Minh, trong giao thủ cũng chiếm hết thượng phong, nhưng mà chiến đấu đến bây giờ tình huống lại càng ngày càng không xong. Người rốt cuộc là ai, là người hay là ma? Liên Thành Cát trầm giọng hỏi. Lâm Minh chưa từng trả lời, chỉ cầm đại hoang huyết kích vẽ một vầng trăng tròn trên mặt đất. Đúng lúc này, trên chiến trường, một trưởng lão Chu Tức phân tông thần hoàng đảo đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược đi ra ngoài, thất khiếu đổ máu, hiển nhiên trọng thương không đủ sức tái chiến. Ở một phương thần hoàng đảo, trừ bỏ Lâm Minh cùng tỉ muội Mục thị ra, các trưởng lão khác đối mặt với số lượng trưởng lão Nam Hải ma vực nhiều hơn mấy người so với bên ta, tự nhiên là trứng chọi đá, cực kỳ nguy hiểm. Cửu trưởng lão, Mục Thanh Y máy động trong lòng, trưởng lão trọng thương này, ở Chu Tức phân tông thần hoàng đảo chỉ là một trưởng lão bên cạnh, bình thường không liên quan đến các hệ ích lợi hàng loạt trong, có chút ý tứ làm người vô hình. Tuy rằng vừa rồi hắn bởi vì hai phương thần hoàng đảo cùng Nam Hải ma vực thực lực kém lớn mà có chút khiếp chiến, nhưng dù sao cũng ra tay, không có hắn ra tay, tình huống sẽ càng nguy hiểm, nhưng mà hiện tại, hắn bị đánh thành trọng thương, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn thấy cửu trưởng lão thương thành cái dạng này, lửa giận trong lòng Mục Thanh Y xông lên tận trời. Mục Xích Hỏa, ngươi còn không ra tay, lần này nếu lão thân có thể về tông, tất sẽ buộc tội ngươi ở trưởng lão hội, cho ngươi chịu tông môn xử phạt, hóa đi huyết mạch, thân bại danh liệt. Gần như cùng lúc tiếng hét phẫn nộ như thê lương, đuôi lông mày Mục Xích Hỏa rung chuyển, lại trung quy không nhúc nhích, nhưng mà Mục Viêm Trác lại không chống đỡ được. Áp lực thật sự quá lớn, chiến đấu đã đến trình độ này, nếu không ra tay, thật sự sẽ bị tông môn trừng phạt nghiêm khắc. Xích Hỏa huynh, lão phu phải ra tay, nếu chờ đợi, Lâm Minh chết trận, ngày sau chúng ta ở thần hoàng đảo sẽ không thể sống yên ổn. Mục Phượng Tiên sẽ không tha chúng ta, hơn nữa chúng ta không chiến cũng sẽ truyền khắp tông môn, đến lúc đó chúng ta sẽ bị nhiều người nổi giận. Sắc mặt Mục Xích Hỏa yên lặng, chân nguyên truyền âm, nói gì với Mục Viêm Trác? Mục Viêm Trác biến sắc. Ngươi nói cái gì, lời này thật sao, có tám thành nắm chắc, Mục Xích Hỏa nói xong, Mục Viêm Trác nghe tới biến sắc cuối cùng vẫn cắn răng yên lặng. Mục Xích Hỏa, ngươi, Mục Thanh Y phẫn nộ đến cực điểm, nhưng mà, góc truyện audio.com, Mục Xích Hỏa không động tâm chút nào, mà Mục Viêm Trác ở bên cạnh Mục Xích Hỏa cũng chịu đủ dày vò, sắc mặt biến đổi không ngừng, dường như lâm vào đấu tranh tư tưởng cực kỳ kịch liệt. Tình huống càng ngày càng không xong. Cửu trưởng lão bị trọng thương, một phương thần hoàng đảo áp lực lớn hơn nữa. Ngay cả Mục Thanh Y đều rơi vào tình thế nguy ngập nguy cơ. Mà Lâm Minh tuy rằng dựa vào một ít quy tắc đặc thù cùng đan dược chiếm ưu thế, nhưng tà thần lực cũng chỉ còn lại 30 cái hô hấp thời gian mà thôi. Như vậy đánh tiếp chỉ còn đường chết, trong ánh mắt Liên Thành Cát hiện lên một tia dữ tợn. Lâm Minh, người dù có mạnh mấy đi nữa, cũng không thay đổi được hết thảy. Người có thể ngăn bao lâu? Đem ngọc giản ma công của ngươi ngoan ngoãn giao cho lão phu buông tha những người khác cũng cho ngươi được chết một cách thống khoái một ít, nếu không, lão phu có biện pháp tra tấn nguyên thần của ngươi, cho ngươi sống không bằng chết dài đến mấy trăm năm. Lâm Minh nhếch miệng cười, lộ ra một loạt răng nanh nhiễm máu, hắn lấy ra một quả đan dược đỏ thẫm trong tu di giới, để vào trong miệng. Lúc trước đến chiến trường Nam Hải, Mục Phượng gọi Tiên Lâm Minh vào núi phía sau, cho Lâm Minh 3 viên đan dược cùng một túi gấm, 3 viên đan dược này chính là 2 viên hồi dương đan, 1 viên xích huyết đan, hiện tại Lâm Minh ăn đúng là xích huyết đan. Đây là đan dược đặc thù bên trong thần hoàng đảo, khi luyện chế cần đủ loại dược liệu quý báu, cùng đại lượng máu chu tước, tuy rằng máu chu tước bình thường so với tinh huyết chu tước hiếm có, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như vậy. Điều này cũng khiến cho giá trị xích huyết đan không thấp hơn hồi dương đan bao nhiêu. Xích huyết đan chỉ có đệ tử huyết mạch chu tước mới có thể sử dụng, sau khi dùng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực của chính mình thật to, chỉ là sau khi sử dụng sẽ suy yếu ở thời gian rất dài. Bởi vì tác dụng phụ của nó, Lâm Minh luôn chưa từng sử dụng, cũng không cần sử dụng. Nhìn thấy Lâm Minh ném xích huyết đan vào trong miệng, Liên Thành Cát không rõ ràng lắm kia là cái gì, chỉ nghĩ lại là một loại đan dược chữa thương. Điều này làm cho trong lòng hắn khẩn trương, tiểu tử này, đan dược cực phẩm trên thân nhiều lắm, hắn không thể tùy ý khôi phục như Lâm Minh, ít nhất cũng phải bám trụ Lâm Minh thẳng cho đến các trưởng lão khác chiến thắng. Tiểu tử, đi tìm chết. Liên Thành Cát hét lớn một tiếng, một chảo vồ tới Lâm Minh, chân nguyên mãnh liệt ở phía sau Liên Thành Cát hình thành hùng ưng màu máu dài mấy trượng, mặt Liên Thành Cát đã vặn vẹo kịch liệt, đánh tới loại tình trạng này, hắn đều dùng hết khí lực. Lâm Minh vừa mới nuốt vào xích huyết đan, chỉ cảm thấy trong bụng dường như giấy lên một cái hỏa lò, năng lượng dâng lên bột phát ra. Ân, loại cảm giác này, xích huyết đan dựa vào dẫn động huyết mạch chu tước để tăng cường thực lực đệ tử thần hoàng đảo, mà hiện tại, Lâm Minh hoảng sợ phát hiện, sau khi ăn xích huyết đan, máu cổ phượng trong cơ thể cũng dường như bởi vậy mà thiêu đốt tràn đầy. Xích huyết đan phản ứng với máu cổ phượng, khiến Lâm Minh bất ngờ, máu cổ phượng cùng huyết mạch chu tước vốn là đồng nguyên, xích huyết đan có thể dẫn động huyết mạch chu tước, đồng dạng có thể dẫn động máu cổ phượng. Khoảnh khắc kia, Lâm Minh cảm giác máu huyết toàn thân đều bị thiêu đốt, thân thể lại có loại cảm giác muốn nứt. Cốc truyện audio.com, toát ra, Lâm Minh hét lớn một tiếng, xương cốt thân thể phát ra nổ vang bùm bùm đùng đùng, những xương cốt này nổ vang thành một mảnh, cuối cùng hóa thành một cỗ long ngâm cao vút thẳng hướng tận trời, ở phía sau Lâm Minh hình thành song trọng hư ảnh thương long với cổ phượng dục hỏa trùng sinh, thương long bay lên trên trời, long phượng trình tường, khoảnh khắc kia khí thế Lâm Minh kéo lên đến cực hạn. Toàn bộ tiềm lực, toàn bộ năng lượng, toàn bộ tín niệm đều rót vào trong đại hoang huyết kích, tiếng gió gào thét, 14 đạo huyết ẩm chi ấn điên cuồng xoay tròn, hình thành lốc xoáy màu máu. Đồ lục, một kích chém ra, thời gian dường như ngưng lại, cát nhiễm máu tràn ngập khắp chiến trường, trong thiên địa dường như chỉ còn lại có đại hoang huyết kích đỏ thẫm đẹp đẽ, bổ ra không gian, thế giới dường như mất đi màu sắc, thanh âm đi xa, năng lượng dao động mở ra, lại quỷ dị không có một tiếng vang. Huyết lãng phóng lên cao, màu đỏ đẹp đẽ giống như hỏa liên nở rộ ở trong đêm khuya. Liên Thành Cát giống một tiếng, bị gió lốc màu đỏ tùy ý xả thành mảnh vỡ, hắn trơ mắt nhìn đại hoang huyết kích xé nát huyết trảo, xé rách hùng ưng màu máu tiện đà. Như gió mát đâm thủng đan điền chính mình. Trên mặt Liên Thành Cát lộ vẻ dữ tợn cũng không cam lòng, một bàn tay bắt lấy đại hoang huyết kích điên cuồng trảo xuống Lâm Minh. Lão phu muốn ngươi chôn cùng. Liên Thành Cát miệng phun máu tươi, răng nanh bị máu nhiễm đỏ, khoảnh khắc kia, hắn giống như phát điên. Xích huyết đan thiêu đốt vẫn như trước tràn ngập ở toàn thân Lâm Minh, mắt thấy một chảo này chụp tới, Lâm Minh phát ra một tiếng giống to giống như dã thú, một quyền vỗ xuống dưới. Răng rác, móng vuốt trực tiếp bị Lâm Minh một quyền đánh tan. Sau khi đan điền bị xé nát, chân nguyên Liên Thành Cát đã hết sạch, thời điểm này chảo của hắn chỉ là hư ảnh mà thôi, không thể nào ngăn cản được nắm tay Lâm Minh. Nắm tay thế đi không ngừng, trực tiếp nện ở trên gương mặt Liên Thành Cát, chân nguyên hộ thể đã gần như tiêu tán, bị Lâm Minh một quyền xuyên qua, nện ở trên mặt Liên Thành Cát. Võ giả mất đi chân nguyên bảo hộ thân thể yếu ớt biết bao, trong phút chốc máu tươi phụt ra, ngũ quan Liên Thành Cát đều bị Lâm Minh đánh vặn vẹo. Đi ra, huyết ẩm chi ấn, theo Lâm Minh gầm nhẹ, diệt huyết tà lôi gào thét mà ra. Cả người Liên Thành Cát bị diệt huyết tà lôi bao phủ, thân thể rung mạnh, thất khiếu đổ máu. Ta, không cam lòng. Không cam lòng, Liên Thành Cát phát ra tê giống cuối cùng, nhưng mà cũng phí công, theo một tiếng nổ vang, một đoàn xương máu thoát khỏi thân thể Liên Thành Cát nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo vết máu phong cách thần bí cổ xưa ở trước mặt Lâm Minh, hai mắt Liên Thành Cát đục ngầu nhanh chóng mất đi sắc thái. Vết máu không ngừng vặn vẹo, đạo vết máu này, so với 14 đạo còn lại thâm trầm hơn nhiều, cũng ngưng trọng hơn nhiều. Đây là đạo huyết ẩm chi ấn đầu tiên do cao thủ toàn đan trung kỳ ngưng tụ mà thành. Thấy một màn như vậy, tất cả võ giả chung quanh đều cả kinh, bọn họ không thể tin hết thảy phát sinh trước mắt, Liên Thành Cát lại bị Lâm Minh giết. Cao thủ toàn đan trung kỳ, bị Lâm Minh một kích phá đan điền, tiếp theo đánh vỡ ngũ quan, hút đi tinh huyết, chết không thể chết lại. Hơn nữa lúc trước một quyền Lâm Minh đánh tan huyết trảo Liên Thành Cát kia khiến lòng người rung mạnh, quả thực chính là thượng cổ hung thú. Cốc truyện audio.com Hình người, Mục Thanh Thư tránh ở góc xa xa đang xem cuộc chiến, nhìn thấy tình cảnh này đã sợ tới mức hoang mang, lúc này Lâm Minh ở giữa chàng, một tay cầm đại hoang huyết kích, tay kia thì cầm thi thể Liên Thành Cát, cả người nhiễm huyết như chiến thần diệt thế. Thấy một màn như vậy, sắc mặt Mục Thanh Thư tái nhợt, môi run rẩy, hắn không thể tin một màn này là thật sự. Trong tay Lâm Minh không phải chó chết mà là đại năng toàn đan trung kỳ. Nhân vật cùng cấp với đại trưởng lão phân tông, vừa rồi còn vênh mặt hất hàm sai khiến, phải thống trị hết thảy, nhưng hiện tại, lại hóa thành một nhúm thịt ở trong tay Lâm Minh. Cách chương.